Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Cùng Yakumo ảo thuật so đấu. Cùng Hồng cùng nhau ngẩng đầu hướng phía đề phòng xâm nghiêm trông thấy Khâu Sơn Trang nhìn lại. Nhớ tới lúc này đang bị giam lỏng ở trong đó Kurama nhà đại tiểu thư Kurama Yakumo. Lý Vô Ngạo trong lòng chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến. Nhịn không được lôi kéo Hồng tinh tế trơn mềm tuyết bạch ngọc thủ. Nhẹ giọng hỏi, Hồng, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Trước đệ Tam Hokage ở thời điểm, hắn có hay không quá muốn triệt để bóp chết Yakumo ý tưởng. Hồng đôi mắt đẹp hơi ngẩn ra, không biết Lý Vô Ngạo thế nào sẽ có này hỏi, nhưng nàng vẫn là tỉ mỉ nhớ lại một, chậm rãi nói ra, không có a, đệ Tam lúc đó chỉ nói là, muốn tận lực bóp chết Yakumo trong cơ thể dục vọng cùng trả thù quái thú y đồ. Tận lực bóp chết, nhớ tới đệ Tam Hokage Sarutobi Hiruzen ở lâm trung thời điểm. Còn muốn ám toán chính mình Lý Vô Ngạo, khẽ cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói ra, đệ Tam có ý tứ là, chính là muốn tận lực bóp chết Yakumo trong cơ thể quái thú y đồ. Đương nhiên, nếu như tận lực bóp giết không được, liền trực tiếp chảm thảo trừ căn, đem Yakumo cái này lúc nào cũng có thể cho lựu đạn nổ tai họa âm thầm sát hại. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, cũng hiểu được Lý Vô Ngạo ở trước đó Konoha náo động lớn trong. Cùng đệ Tam, Orochimaru sở phát sinh chiến đấu Hồng, hơi suy tư một, cực kỳ thông minh nàng, vẫn là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, chợt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, có khả năng này, nhớ kỹ đệ Tam lúc đó đem Yakumo giao cho ta sau đó. Liền lại kêu một chút Konoha ám bộ, về phần hắn làm cho này ám bộ làm cái gì, ta thì là hoàn toàn không biết. Hừ, y theo ta nói, Yakumo cha mẹ chết, 8/10 cùng đệ Tam Hokage có quan hệ. Cái kia lão nhân, chớ nhìn hắn mặt ngoài rất là hiền lành ôn hòa. Thế nhưng, vì Konoha thôn hòa bình quyền lợi, hắn có thể đủ âm thầm làm cho Danzo cấu kết mặt nạ nam. Itachi tàn sát Uchiha bộ tộc, làm cho Neji phụ thân Hyuga Hisashi chết ở bên ngoài địch thủ bên trong còn đánh mất xem thường. Lại ở sẽ chết thời điểm còn muốn ám toán ta. Cho nên, sự thực tình huống rất có thể chính là Yakumo khi còn bé trong nhà cái kia một bà hỏa hoạn. Chính là đệ Tam phái ám bộ đi thả. Chỉ bất quá, lúc đó Yakumo thức tỉnh rồi trong tộc mạnh nhất ảo thuật huyết kế giới hạn. Mới không có bị đốt chết tươi. Còn như phụ mẫu nàng, đang ở hỏa hoạn trong, không thể may mắn tránh khỏi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, đối với đệ Tam Hokage như vậy ngụy quân tử chân tiểu nhân, là đánh trong đáy lòng xem không nhãn. Hồng yên lặng nghe Lý Vô Ngạo giải thích, trong lòng cũng là hơi rung động, tuy là Lý Vô Ngạo nói xong có chút khiến người khó có thể tin. Thế nhưng, từ các loại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa suy đoán một, sự thực tình huống, rất có thể chính là như Lý Vô Ngạo nói vậy. Hơi lắc đầu, Hồng thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, Vô Ngạo. Đệ Tam Hokage cái kia lão nhân đã sớm chết rồi. Chúng ta hiện tại chỉ trích hắn chút nào không có ý nghĩa. Việc cấp bách, chúng ta hay là muốn tận lực ổn định Yakumo cho thỏa đáng. Không nên để cho Yakumo làm tiếp việc ngốc. Dù sao, bây giờ Hokage đại nhân là Sunet, người của chúng ta. Konoha thôn một ngày xảy ra cực đại nội loạn. Đối với chúng ta mà nói, không có ích lợi gì. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nói cũng phải, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Yakumo đi. Ha ha, có ta ở đây, Yakumo định có thể ổn định phải đến. Hồng bằng lòng một tiếng, liền mang theo Lý Vô Ngạo, Sakura, Ino, Hinata bốn người, hướng phía trong thấy Khâu Sơn Trang đi tới. Đang ở trong thấy Khâu Sơn Trang thi hành giam lỏng Yakumo nhiệm vụ Konoha ám bộ. Thấy Hồng Đoàn người đi đến, lúc này đi đón, Hồng mỉm cười, lấy ra đệ ngũ Hokage Sunet giao cho mệnh lệnh phù văn. Làm cho những thứ này ám bộ nhìn một, thấy là thứ thiệt Hokage mệnh lệnh phù văn, những thứ này đeo mặt nạ ám bộ, dồn dập khẽ gật đầu, cũng nhường đường, làm cho Lý Vô Ngạo đoàn người đi vào một nhà giam giữ Yakumo tiểu viện. Hồng Lĩnh lấy Lý Vô Ngạo bốn người, chậm rãi hướng phía bên trong viện đi tới. Một đường chi, năm người lòng bàn chân truyền ra tiếng vang xào xạc. Khi đi vào đình viện sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người liền thấy, ở tiểu viện trung ương, một vị ba thiên nhu thuận hắc phát rối tung vai tốc hành mỹ điện. Vóc người linh lung thướt tha tinh tế yểu điệu, dung nhan thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ vô song. Khí chất cao quý ung dung cao ngạo ngạo thị mỹ lệ nữ tử. Đang tà tà nằm một cái sofa cái ghế chi. Tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ chi nắm thật chặt vẫn họa bút. Trước mặt bày một cái rác đại vải vẽ tranh sơn dầu. Lý Vô Ngạo cẩn thận chu đáo một cái. Lập tức nhận ra vị này cô gái xinh đẹp. Chính là Hokage thế giới trong đại mỹ nữ một trong. Kurama Yakumo, Kurama nhà đại tiểu thư, giờ này khắc này, Yakumo đang cầm họa bút, ở trước mặt vải vẽ tranh sơn dầu chi, tỉ mỉ phác họa lấy, cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất Lý Vô Ngạo đoàn người đến, nàng hoàn toàn không có phát hiện tựa như, Hồng lão sư sao, còn mang đến rất nhiều người xa lạ đây, Yakumo bên phác họa lấy. Một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, trong suốt tịnh lệ ngọt thanh âm, mang theo một tia lạnh ý, quanh quẩn ở tòa này trong đình viện, nghe được Lý Vô Ngạo đoàn người đều là tâm thần khẽ run. Một hơi khí lạnh thấm vào nội tâm, Hồng hơi định thần, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, vị kia vẫn tà tà nằm cái ghế chi, kiểu Misuzu lung thân thể buộc vòng quanh một đạo đường cong xinh đẹp Yakumo. Tươi đẹp trong suốt đôi mắt trong sáng trong, hiện ra một cực kỳ vẻ phức tạp đến, nhẹ giọng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, là, vâng, đúng, a Yakumo, Hồng lão sư tới thăm ngươi, còn như phía sau ta bốn người này, các nàng đều là đệ tử của ta, giống như ngươi, há, Hồng lão sư còn nhớ rõ, Yakumo là đệ tử của ta a. Thời gian trôi qua thật là nhanh, cái này nhoáng lên, 3 năm thời gian trôi qua chiếp, cái này vắng vẻ sâu thẳm đình viện, ta cũng ngây người chọn 3 năm, chấm ngoặc kép, Yakumo tiếp tục phác họa lấy, mảnh khảnh ngón tay ngọc hơi giật giật, chậm rãi nói rằng, từ Lý Vô Ngạo đoàn người xuất hiện đến hiện tại, Yakumo đầu, cũng không có nâng lên quá, bỗng nhiên trong lúc đó. Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ động, nhận thấy được một kỳ lạ ba động, tự Yakumo trong cơ thể, cuốn tới, mà bên cạnh Hồng, Sakura, Ino, Hinata từ nữ, thì là hoàn toàn không biết, nhìn về phía Yakumo trong đôi mắt đẹp, bắt đầu xuất hiện vẻ mờ mịt, không được, đây là Yakumo tinh thần lực. Biết là đang thi triển siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn đối với mọi người phát động tinh. Thần công kích Lý Vô Ngạo, vội vã quát lớn một tiếng, lập tức khởi động tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Con người một hồi vòng sáng xoay tròn, thả ra một đoàn sáng sủa quang cháo, đem chính mình kể cả Hồng từ nữ nhân, ngắt gao bảo hộ ở trung ương, đang âm thầm thi triển khủng bố ảo thuật. Muốn đem Hồng Đoàn người toàn bộ cuốn vào ảo thuật thế giới, làm cho các nàng bị quản chế về, không thể sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Yakumo giờ khắc này bỗng nhiên phát giác được chính mình thức tỉnh ảo thuật huyết kế giới hạn cư nhiên bị người phá sạch. Làm Yakumo tâm thần hơi ngẩn ra, nhịn không được chậm rãi ngẩng đầu hướng phía Hồng Đoàn người nhìn lại, cầu thanh, cầu vote tốt chuyện hay của tháng.